hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, Quốc vương không ở, chương 955, Quốc vương không ở đoàn người đi phụ cận lãnh địa, cảm ứng khí trạng thái không có biến hóa, vẫn cứ biểu hiện Phó Diệu Tuyết hình chiếu lập thể. Theo sau, bọn họ lại kiểm tra rồi mặt khác mấy chỗ lãnh địa. Tất cả đều không có biến hóa, lãnh địa không người chiếm lĩnh, cũng không có thấy địch quân người, bọn họ có thể hay không từ bỏ thi đấu. Trần Huệ nhịn không được nói, lần này chiến dịch trò chơi, thật là ba cái quốc vương ở cạnh tranh sao? Vì cái gì không thấy bóng người? Thực cổ quái a, Leonid cũng nói, những cái đó ra hỏa, rốt cuộc muốn làm gì? Cứ việc đã chiếm cứ trò chơi ưu thế. Chính là không thấy được Willard và thần dân, đại gia trước sau vô pháp ăn tâm ơ siêu đỗ lai cùng Phó Diệu Tuyết thương lượng một lát. Đối đại gia nói, tiếp tục chiếm địa bàn đi, lãnh địa tổng cộng 36 khối, bọn họ khẳng định ở chúng ta không đi qua địa phương. Sớm hay muộn hội ngộ thượng, bọn họ tiếp tục thăm dò bản đồ. Rất nhiều cánh đồng cảm ứng khí đều là vô chủ lam quang trạng thái. Sạn trên mặt đất, liền dư thừa dấu chân cũng không có. Này thuyết minh không có bất luận cái gì quốc vương hoặc thần dân đã tới. Chẳng lẽ đối phương liền cơ bản hoàn cảnh thăm dò cũng từ bỏ. Nếu không ai ở chúng ta mặt sau nhặt của hơi, chúng ta hiện tại đã chiếm 32 khối lãnh địa. Nghiêm Thanh Văn nhíu mày nhìn phía trước. Còn thừa 4 khối, Đỗ Lai dùng đồng hồ đụng vào cảm ứng khí. Lam quang nháy mắt biến hồng, xuất hiện Phó Diệu Tuyết hình chiếu lập thể, còn thừa 3 khối, Đỗ Lai nói, tiếp tục đi phía trước thắng lợi điều kiện chỉ cần bắt được nhiều nhất lãnh địa là được. Nhưng nếu là không biết rõ ràng đối phương hướng đi, vô luận bọn họ hiện tại dẫn đầu nhiều ít khối lãnh địa, đều có khả năng bị đối phương phản công, đại gia đi theo Đỗ Lai cùng Phó Diệu Tuyết. Hướng hình tam giác cánh đồng cuối cùng một cái giác đi tới. Lần này, rốt cuộc thấy được người. Cùng trong tưởng tượng bất đồng, một đám người tế ở gò đất hạ, không có bất luận cái gì tác chiến khí thế, mà là run bần bật, như một đám chim sợ cành cong. Trong lòng run sợ nhìn Đỗ Lai đám người tới gần, cùng với nói, đây là một đám thần dân, không bằng nói là tù binh càng chuẩn xác, làm cái quỷ gì a? Leonid đi tuốt đàng trước mặt, nhịn không được nói thầm, như thế nào lộng đàn nhược kê đặt ở nơi này. Vẫn là cẩn thận một chút đi, Nghiêm Thanh Văn nhắc nhở đại gia. Có lẽ là bẫy dập này thật sự quá khác thường. Quốc vương tham gia chiến dịch trò chơi, cái nào thần dân không phải trải qua chọn lựa kỹ càng. Như thế nào đối diện này nhóm người, nhìn giống từ dân chạy nạn doanh chạy ra tới dường như. Bất chi bất giác, tất cả mọi người thả chậm bước chân, đồng thời đề phòng chung quanh, e sợ cho có bất luận cái gì bẫy dập. Khoảng cách ước chừng 20 mễ khi, Đỗ Lai dừng lại, chỉ có 9 cá nhân, Đỗ Lai nhíu mày nói. Bọn họ quốc vương không ở, ngươi là nói cái kia Willard. Phó Diệu Tuyết nhìn kỹ xem, ngoặc kép, kỳ quái, thật sự không ở những người này, chiến dịch bắt đầu trước. Phó Diệu Tuyết gặp qua địch quân thân phận tư liệu, biết Willard diện mạo, có thể hay không liền giấu ở phụ cận. Phó Diệu Tuyết hướng bên người mấy cái thần dân phất tay. Các ngươi, qua bên kia gò đất mặt sau lục soát nơi này địa thế cơ bản bình thản. Trừ bỏ mấy chỗ tiểu gò đất, lại vô ẩn thân địa phương, thần dân nhóm thức mau trở lại, sôi nổi lắc đầu. Gò đất mặt sau cái gì đều không có, muốn hay không đi hỏi một chút những người đó. Có người đề nghị, bọn họ tổng nên biết chính mình quốc vương đi đâu vậy đi. Đỗ Lai nhíu mày suy tư, hỏi khẳng định muốn hỏi, nhưng là, làm ai đi hỏi, hắn ánh mắt, đảo qua ở đây mỗi người. Cuối cùng, ngừng ở Nghiêm Thanh Văn trên mặt, Nghiêm Thanh Văn đứng ra. Ta đi thôi, hắn liếc mắt chính mình phía sau sắt thép con rối. Ngữ khí nhàn nhạt, ta đi hỏi chuyện, tương đối an toàn, sắt thép người ngẫu nhiên vô pháp chủ động công kích. Nhưng là có thể lớn nhất trình độ vì Nghiêm Thanh Văn cung cấp phòng ngự. Cho nên, hắn là tốt nhất người được chọn. Đỗ Lai chiều hắn gật đầu, trầm giọng nói, cẩn thận một chút, tấu chương xong, hết chương.